Ta thực sự siêu hung. Chương 163, nghe tin bất ngờ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, đấu bổng nhân liền quay người rời đi tù thất. Có ý tứ, hình đồ không để ý đến đấu bổng nhân. Lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Thạch Tiểu Phi trên đầu. Liên tiếp mấy ngày xuống tới, Thạch Tiểu Phi đều chịu đủ lấy hình đồ giày vò. Cho đến đấu bổng nhân phát hiện Thạch Tiểu Phi tình huống không tốt lắm sau mới đem người một lần nữa ném vào phòng giam. Chỉ sợ lâm vào cuồng nhiệt hình đồ thất thủ chơi chết Thạch Tiểu Phi. Lão phu còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Phòng giam bên trong, Thạch Tiểu Phi cả cái người đều hai mắt vô thần như cùng sống như người chết sụi lơ tại bên tường không nhúc nhích. Đấu bổng nhân gặp hắn bộ dáng này đều chẳng muốn cho hắn một lần nữa trói buộc khóa lại liên. Thật lâu, ta, còn sống đâu? Thạch Tiểu Phi trong mắt chậm rãi khôi phục một tia thanh minh. Ngươi còn sống, Đoạn Tông bật khẽ thở dài nói. Ta, Thạch Tiểu Phi há to miệng, chợt nương theo lấy một trận kịch liệt đau đầu. Hắn lập tức thống khổ dưới đất cuộn mình khởi run lẩy bẩy thân thể. Giữ vững tâm thần, Đoạn Tông bật nghe đến Thạch Tiểu Phi kêu thảm sau lập tức nói ra một đoạn lớn tối nghĩa tâm pháp khẩu quyết. Dần dần mà, Thạch Tiểu Phi toàn thân trải rộng mồ hôi bắt đầu đình chỉ run rẩy. Cảm tạ Đoạn tiền bối tương trợ. Suy yếu vô cùng Thạch Tiểu Phi tại ý thức khôi phục thanh tỉnh sau có khí vô lực mở miệng nói. Ghi nhớ vừa rồi khẩu quyết. Mỗi lần trong đầu cổ trùng phát tác liền chiếu theo cái này khẩu quyết vận chuyển tâm pháp. Đoạn Tông bật không lạnh không nhạt nói. Cổ trùng, Thạch Tiểu Phi ngữ khí không lưu loát nói. Ngươi còn không biết sao. Hắn nhóm đã tại trong đầu của ngươi gieo xuống cổ trùng. Cách mỗi một canh giờ, cổ trùng liền hội phát tác. Đoạn Tông bật hờ hững nói. Vãn bối không biết, Thạch Tiểu Phi sợ hãi nói. Hắn xác thực không biết, bởi vì cái này trong vài ngày, mỗi lần hắn thức tỉnh không lâu liền sẽ để cho hình đồ cho giày vò đến bất tỉnh đi. Hoàn toàn không biết mình tại hôn mê lúc đó xảy ra chuyện gì. Hồi tưởng hình đồ sở tác sở vi, Thạch Tiểu Phi liền cảm thấy không rét mà run. Nếu không phải Hạ Phàm có dự kiến trước ở trong đầu hắn thực hiện cấm chế. Một ngày có người xúc động cấm chế liền hội cưỡng chế làm hắn hôn mê. Nếu không hắn đều sớm bại lộ thẳng thắn hết thảy. Có thể hậu quả lại là thân tâm của mình đều nhận tổn thương cực lớn. Cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Đối với cái này, Thạch Tiểu Phi tâm lý cũng không khỏi phát khổ. Lúc trước Hạ Phàm tại đề xuất khổ nhục kế thời điểm. Hắn đã minh xác cáo chi Thạch Tiểu Phi, kế hoạch lần này phi thường mạo hiểm, có thể hắn lại có thể từ bên trong thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Một ngày kế hoạch triển khai, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn là sẽ không xuất thủ. Bởi vậy, hắn có thể tuyển trạch cự tuyệt, đại không lẫn nhau lại bàn bạc kỹ hơn, một lần nữa thương thảo ra một cái vẹn toàn đôi bên kế hoạch. Đáng tiếc Thạch Tiểu Phi suy tư một lát liền đáp ứng xuống. Ở trong mắt hắn xem ra, đã có Hạ Phàm ở bên trong bóng tối bảo hộ, tính mệnh không ngại phía dưới. Lần hành động này căn bản không làm khó được chính mình. Kết quả chứng minh, hắn quá lạc quan, bởi vì hắn đánh giá thấp Ma Tông người tàn nhẫn trình độ. Một cái đơn giản thẩm vấn liền chút nữa muốn mạng của hắn. Hiện nay trong đầu của hắn càng làm cho nhân trùng hạ cổ trùng. Đợi đến đây hết thảy đều kết thúc sau hắn có thể nên làm thế nào cho phải. Hắn nhóm cùng ngươi nói những gì sao? Lúc này, Tường Bưng Đoạn Tông bật thanh âm yếu ớt vang lên nói. Trả lời Đoạn tiền bối. Hắn nhóm chỉ là thẩm vấn vãn bối lai lịch thân phận mà thôi. Thạch Tiểu Phi gian nan chống đỡ lấy thân thể ngồi tựa ở bên tường. Tinh thần đô như cũ có chút hoảng hốt nói. Vẻn vẹn như thế, Đoạn Tông bật nghi ngờ nói. Là Đoạn tiền bối, vãn bối cũng không rõ ràng. Vì cái gì hắn nhóm cần liên tục ép hỏi vãn bối. Thạch Tiểu Phi khổ sở nói. Hắn nhóm tại không chiếm được mình muốn đáp án trước bình thường là không hội bỏ qua. Đoạn Tông bật trầm mặc chốc lát nói. Đoạn tiền bối cũng là như thế sao? Thạch Tiểu Phi thấp giọng nói. Ta và các ngươi bất đồng. Đoạn Tông bật tê ách nói. Hắn nhóm còn giữ lão phu cái mạng này, đơn giản là chuẩn bị tại tương lai ngày nào đó đem lão phu đẩy ra làm kẻ chết thay. Kẻ chết thay, Thạch Tiểu Phi không rõ nói. Ma Tông có người ở bên ngoài giả mạo lão phu. Đoạn Tông bật lẩm bẩm nói. Càng đáng sợ là, cái gì càng đáng sợ? Thạch Tiểu Phi vô ý thức truy vấn. Người biết rõ Ma Tông người tại sao lại đối lão phu hạ thủ sao? Đoạn Tông bật không trả lời mà hỏi lại nói. Không biết, Thạch Tiểu Phi đàng hoàng nói. Bởi vì lão phu khả năng phát hiện một cái bí mật. Một cái kinh thiên bí mật. Đoạn Tông bật đè nén thanh âm nói. Đường Kim Thánh Thượng có lẽ là giả. Giả, Thạch Tiểu Phi nghe vậy không dám tin kêu thành tiếng. Đây chỉ là lão phu hoài nghi. Đoạn Tông bật ngữ khí trầm trọng nói. Đoạn tiền bối. Có thể ngài hoài nghi cũng quá dọa người. Thạch Tiểu Phi cười khổ nói. Lão Phu lúc trước cũng không tin mình hoài nghi. Cho nên Lão Phu từng trong bóng tối bắt đầu điều tra Đường Kim Thánh Thượng quá khứ. Kết quả điều tra đến một nửa thời điểm. Lão Phu liền lọt vào Ma Tông người mai phục đánh lén. Cuối cùng để người một mực giam giữ cầm tù đến bây giờ. Đoạn Tông bật cảm khái nói. Cái này. Xin hỏi tiền bối để Ma Tông người giam giữ bao lâu? Thạch Tiểu Phi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi một câu. Hiện nay bên ngoài là cái gì năm rồi? Lão Phu nhớ kỹ lúc trước chính mình bị tập kích thời điểm chính gặp Kiến Hưng 7 năm tháng riêng. Đoạn Tông bật chậm rãi nói. Thạch Tiểu Phi im lặng chốc lát nói. Đoạn tiền bối, hiện tại là Kiến Hưng 12 năm. Lại vài ngày chính là cửa ải cuối năm. Nguyên lai lão phu đã để người giam giữ hơn 5 năm. Đoạn Tông bật thanh âm đều trở nên càng lúc càng yếu nói. Ta nghĩ, thế giới bên ngoài đã trở nên rối bời đi. Đúng thế, Thạch Tiểu Phi nói khẽ. Vãn bối tại lâu bên trong thời điểm nghe sư phụ vô ý nói qua. Cái này thế đạo chẳng mấy chốc sẽ biến thiên. Đại Tấn muốn vong sao? Đoạn Tông bật ngôn ngữ trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Thật là không cam tâm a. Đoạn tiền bối. Chẳng lẽ ngài liền không nghĩ tới chạy đi kia thiên sao? Thạch Tiểu Phi do dự thoáng một phát nói. Trốn, tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ ngươi quên ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao? Đã đến nơi này, chúng ta liền không trốn thoát được. Đoạn Tông bật bất đắc dĩ nói. Huống chi lão phu hiện tại đã hình đồng phế nhân. Cho dù chạy đi, lão phu lại có thể làm gì? Đoạn tiền bối, ngài không phải không cam tâm sao? Cho nên vì sao muốn nói những này ủ rũ? Thạch Tiểu Phi lấy dũng khí nói. Vãn bối tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta đều có thể tìm tới cơ hội chạy đi. Ngươi biết rõ trước đó nơi này giam giữ qua bao nhiêu người sao? Đoạn Tông bật thản nhiên nói. Vãn bối không biết, Thạch Tiểu Phi nói. Mà ngươi lại biết rõ có thể rời đi nơi này lại là người nào sao? Đoạn Tông bật lại hỏi. Vãn bối không biết, Thạch Tiểu Phi nói. Lão Phu nói cho ngươi đi. Nếu như ngươi muốn chạy trốn nơi này chỉ có một con đường. Đoạn Tông bật bình tĩnh nói. Cái gì đường? Thạch Tiểu Phi vội hỏi. Đầu nhập Ma Tông. Đoạn Tông bật thanh âm lạnh lẽo nói. Lão Phu giam giữ tại nơi này đã 5 năm. 5 năm này thời gian bên trong. Chờ tại ngươi gian kia phòng giam bên trong không biết đổi nhiều thiếu giang hồ hào hiệp. Nhưng những người này hoặc là đã chết rồi. Hoặc là đã đầu nhập Ma Tông. Cho nên, hiện nay bên ngoài trong giang hồ. Người vĩnh viễn không biết các nơi môn phái lớn nhỏ bên trong có bao nhiêu người đã là Ma Tông người. Có lẽ liền ngươi nhóm Trích Tinh lâu bên trong đều có ở cao vị Ma Tông nội ứng, cách chương.